Sở thu nhận ma vật đặc biệt. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của Thiên Thịnh quá nghiêm túc, khiến người ta không thể nào làm lơ cậu ta được. Vương Khải và Lưu Thân đều không lên tiếng. Nguyên Mộ vẫn ngồi ở trước cửa không nói gì, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn cậu ta. Ánh chiều tà còn sót lại cứ vậy mà chiếu vào gò má cậu, dịu dàng tới cùng cực. Cậu hy vọng có thần không? Tôi, Thiên Thịnh im lặng một hồi lâu, dần dần đỏ cả mắt. Tôi không hy vọng là có, bởi vì nếu có, vậy thì quá hoang đường. Lại như năm đó, vào lúc cậu ta không biết, người kia đi một bước quỳ một lần, quỳ tất cả thần Phật khắp nơi, cuối cùng tốn công vô ích. Dù sao khi con người bị dồn vào đường cùng thì có làm như thế nào cũng không thể chạy thoát. Thiên Thịnh lùi về sau một bước, đột nhiên không muốn hỏi tiếp nữa. Mà Đông Tử đi cùng với cậu ta lại không buông tha. Cậu đi gì mà đi? Mau hỏi cho rõ. Vẫn xui quay thẻ của Thiên Thịnh có thể không chấp nhặt, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì đúng là đáng quan ngại. Đây mới là quay thẻ trong game, vậy những thứ khác thì sao? Ví dụ như đi nhảy bungee. 1. Dây đột nhiên bị đứt mất. Lái xe qua ngã tư, đèn xanh đèn đỏ hỏng. Còn thang máy đột nhiên rơi nữa. Thậm chí đi uống rượu Tết, bất ngờ bị ngộ độc cồn mà chết cũng chẳng lạ gì. Nếu gặp phải mấy thứ này thì phải gọi là quá xui xẻo. Đông Tử rất sợ Thiên Thịnh cũng đi vào vết xe đổ của những người kia, bởi vì những thứ đó vốn là do xui xẻo, về sau mới thành ra như vậy. Đông Tử hít sâu một hơi, quay ra chất vấn Nguyên Mộ. Tốt nhất là anh nên giải thích rõ ràng cho tôi, đừng có ra vẻ thần thần bí bí, bằng không anh có tin tôi tìm người báo cáo anh không? Ồ, ý cười nơi khóe môi Nguyên Mộ vẫn không đổi, nhưng ánh mắt lại lạnh đi mấy phần. Bé Mộc Cận trong ngực không biết đã nhảy xuống đất từ khi nào, nheo mắt lại, ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Trong lòng Đông Tử thầm chột dạ, đột nhiên cảm thấy hơi sợ, mồ hôi lạnh chảy xuống dọc thái dương. Thôi, Nguyên Mộ xoa đầu bé Mộc Cận, khép vạt áo đứng lên. Kẻ có tội không phải đền mạng đã là khoan hồng độ lượng lắm rồi, cần gì phải hùng hổ dọa người khác như thế. Một câu này khiến Đông Tử như bị sét đánh, mà Thiên Thịnh lại đẩy Đông Tử ra, vọt tới trước mặt Nguyên Mộ. Sao, sao anh lại nói như vậy? Cái gì gọi là kẻ có tội? Cái gì gọi là đền mạng? Không phải cậu ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn ư, rốt cuộc anh đã biết gì rồi? Thiên Thịnh kích động, cho nên hỏi mấy câu rất lộn xộn. Trừ cậu ta ra thì không ai hiểu cậu ta đang muốn nói gì. Nguyên Mộ nâng tay lên xoa đầu Thiên Thịnh, giọng lại dịu dàng hẳn đi. Thiên Thịnh, bình tĩnh nào, cậu muốn hỏi tôi điều gì? Tôi, Thiên Thịnh theo bản năng nắm lấy tay áo Nguyên Mộ rồi ngồi xuống, dùng một tay khác che mặt. Tôi muốn hỏi xem, rốt cuộc có phải cậu ấy tự sát không? 5 năm trước, bạn thân nhất của tôi đột nhiên qua đời ngay lúc tôi không ở đó. Mặc dù tôi không gặp được cậu ấy lần cuối, nhưng tôi tin cậu ấy sẽ không tự sát. Dù gặp phải chuyện gì, cậu ấy đều sẽ sống. Thiên Thịnh nói, đôi mắt dần nhòe đi, mà bí mật bị phủ bụi trong lòng cậu ta cũng dần bị vạch trần. Mùa hè 5 năm trước, Thiên Thịnh vừa mới vào cấp 3. Lúc này ba mẹ Thiên Thịnh đã lập nghiệp, còn trong trường cấp 3 kia, Thiên Thịnh cũng được xem như là nhân vật nổi tiếng thuộc hàng cao phú soái. Thẩm Thư là bạn cùng bàn của tôi hồi đó, cũng là bạn thân nhất của tôi, vừa vào cấp 3 đã quen nhau. Cậu ấy là một người vô cùng trầm tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi rất thích cậu ấy, cứ như đã hợp nhau sẵn vậy. Đều là học sinh giỏi, nhưng Thiên Thịnh lại nổi bật xuất chúng, vẻ ngoài của Thẩm Thư lại thiên về bình thường. Cùng lắm cũng chỉ được tính là thanh tú. Vóc người thấp bé, tính cách nhu nhược, đã thế còn thuộc dạng gia đình nghèo khó. Với hoàn cảnh như vậy, trong quá trình đi học rất dễ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Nhưng Thẩm Thư rất may mắn, bởi vì cậu vừa vào trường đã trở thành bạn thân của Thiên Thịnh, được Thiên Thịnh bao bọc kỹ càng. Suốt năm lớp 10 bọn tôi đều như hình với bóng. Nào ngờ vừa mới khai giảng lên lớp 11 xong, tôi phải rời đi một tuần vì tham gia thi đấu. Chờ đến lúc quay về, Thẩm Thư đã không còn nữa. Thiên Thịnh nắm lấy ống tay áo Nguyên Mộ, xương ngón tay vì siết lại mà trắng bệch, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở. Tôi mà nói chắc anh sẽ không tin, khuya hôm đó Thẩm Thư nhảy từ trên tầng 3 xuống, cột cờ đâm xuyên cơ thể, mất máu quá nhiều nên chết. Cậu ấy đã giãy giụa trên đó cả một đêm, những người trong trường đều nói là vì sợ tội, nhưng cậu ấy thì sợ tội cái mẹ gì. Không phải chỉ là bất cần làm ngã giá đỡ tiêu bản thôi ư, hơn nữa trong điện thoại, chính cậu ấy đã nói với tôi rằng không phải do cậu ấy làm. Nhưng dù tôi tin, người khác cũng không tin, có người còn nói, vì Thẩm Thư nghèo nên mới muốn trộm đồ đi bán. Khi đó trong trường có rất nhiều lời đồn, sau đó mọi người đều nghi thần nghi quỷ. Đông Tử nói, bọn họ nghi ngờ quỹ lớp bị mất thật lâu trước kia cũng là do cậu ấy. Thẩm Thư khá nhạy cảm, trong cuộc gọi cuối cùng, cậu ấy nói mình chịu không nổi. Nhưng tôi đã nói tôi sẽ về ngay. Tôi bảo cậu ấy đừng sợ. Lúc đó Thiên Tịnh đã từ bỏ trận chung kết, ngồi xe suốt đêm quay về tỉnh, mãi tới tận tờ mờ sáng cậu ta mới tới trường học. Nhưng vừa vào trường đã thấy đám học sinh nhốn nháo, còn có cảnh sát đang cầm bảng điều tra và bậc thang. Còn Thẩm Thư mà cậu ta luôn mong nhớ đang nằm treo trên đỉnh cột cờ cách đó không xa, mùi máu tanh thổi qua khiến Thiên Thịnh nhịn không được mà nôn mửa. Thẩm Thư chết quá thảm, đến tận cuối cùng vẫn không thể nhắm mắt. Ban đầu cảnh sát cũng đi theo hướng bị giết, nhưng cuối cùng lại phán định là tự sát. Nhưng tôi không tin, chúng tôi đã hẹn chờ tôi quay về sẽ xử lý giúp cậu ấy. Tiền thiệt hại tôi sẽ đền thay, sau đó chờ cậu ấy vang danh rồi sẽ quay về trả cho tôi. Tôi đã đi rất nhanh, chỉ có mấy tiếng đồng hồ. Nước mắt của Thiên Thịnh không kiềm lại được mà chảy xuống, cậu ta run tay mở di động đặt vào tay Nguyên Mộ. Anh xem đi, với người như cậu ấy, bình thường bị thương một chút thôi đã kêu đau cả buổi trời, vừa lùn vừa nhát gan, yếu ớt tới đáng thương, cho dù cậu ấy có muốn tự sát cũng sẽ không dùng cách như thế. Nhưng cảnh sát lại không tìm được điểm đáng ngờ, cuối cùng chỉ có thể kết án tự sát. Anh xem cái này nữa đi, Thiên Thịnh chuyển qua bức ảnh phía sau, là một bà lão có khuôn mặt hiền lành. Đây là bà nội của cậu ấy, cũng là người thân duy nhất, Thẩm Thư đi rồi, không còn ai chăm sóc bà ấy nữa. Anh nói xem, cho dù Thẩm Thư không muốn sống nữa, cậu ấy cũng sẽ sắp xếp cẩn thận cho bà nội chứ, sao có thể không nói lời nào, đến cả di thư cũng không viết. Ít nhất phải giao lại bà ấy cho tôi chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Thịnh đã không thể nói câu tiếp theo được nữa. 2 năm sau khi Thẩm Thư đi, bà nội không chịu đựng được nỗi đau của kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh, cuối cùng cũng đi theo. Cả nhà không còn lấy một mạng sống. Người mất nhà tan, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Trước đó khi Thẩm Thư gọi điện cho tôi, cậu ấy nói mình đã bị dồn vào đường cùng, đi thờ bái hết tất cả các miếu thờ trong tỉnh. Trong khi cậu ấy chạy 800 mét còn không nổi, miếu thờ Quan Thế Âm mấy ngàn bậc, bước một bước quỳ một bước, 3 bước lại một bước, 9 bước lại quỳ, cậu ấy quỳ xuống cầu xin được giải oan. Cho nên nếu có thần thật, vậy tại sao tôi nói nhảm một câu lại ứng nghiệm, nhưng cậu ấy cầu xin như vậy, tuyệt vọng như vậy, những vị thần kia lại không trả lời. Chim sẻ lông vàng vốn vì cậu ta nắm lấy ống tay áo Nguyên Mộ mà nổi giận bỗng đè cơn tức xuống, mà trong mắt chim sẻ lông trắng chợt lóe lên một tia trào phúng. Chỉ có bé Mộc Cận từ từ đi đến bên cậu, cúi đầu cọ vào ống quần cậu ta như đang an ủi. Nguyên Mộ vẫn luôn im lặng, Thiên Thịnh dùng tư thế ngồi đó ngẩng đầu nhìn Nguyên Mộ, trong mắt ngập tràn sự cầu xin. Anh nói cho tôi đi, rốt cuộc có thần hay không? Mấy năm gần đây, cái chết của Thẩm Thư chính là bức tường khiến Thiên Thịnh không vượt qua nổi. Cậu ta đã từng thề trước mộ bà nội Thẩm Thư là sẽ giải oan cho cậu. Nhưng người đi thì trà nguội, cả Đông Tử cũng luôn cho là Thẩm Thư tự sát. Cho nên Thiên Thịnh không còn cách nào, cầu người không được, chỉ có thể hy vọng vào quỷ thần xa vời. Mà trước đây Thiên Thịnh cũng đã từng đến miếu Thú Vương để thử vận may. Lỡ may Sơn Thần hiền linh thật, biết đâu lại cho cậu ta gặp mặt Thẩm Thư đã chết thì sao? Đúng vậy, Thiên Thịnh tin chắc Thẩm Thư oan uổng như thế, tất nhiên sẽ không đầu thai được. Cậu ta nghĩ như thế, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Mộ càng mang theo vẻ cầu xin, thậm chí còn hận không thể quỳ xuống trước mặt Nguyên Mộ. Nguyên Mộ thở dài, kéo cậu ta lên. Cậu đưa địa chỉ cho tôi, ngày mai tôi sẽ tới trường cấp 3 của các cậu xem thử. Thật à, ánh mắt Thiên Thịnh thoáng cái sáng lên, nhưng ngay sau đó cậu ta lại do dự. Vậy việc làm ăn ngày mai của anh phải tính sao bây giờ? Không sao đâu, Nguyên Mộ cũng không để ý, Thiên Thịnh suy nghĩ một lát. Chờ tôi về rồi sẽ bảo mẹ tôi quảng bá cho anh, làm miễn phí, chắc chắn như vậy sẽ không ảnh hưởng nữa. Nguyên Mộ nở nụ cười. Không cần thật mà, tôi không thiếu tiền. Thiên Thịnh lại cảm thấy kỳ lạ. Vậy sao anh lại mở quán cơm? Nguyên Mộ nói như đó là điều hiển nhiên. Bởi vì tôi thích, nói có sách mách có chứng, nhất thời Thiên Thịnh không biết nói gì. Mà không biết vì sao Đông Tử ở bên cạnh vừa bị Nguyên Mộ nói có tội lại cảm thấy sợ hãi. Nguyên Mộ liếc cậu ta một cái. Ánh mắt mang theo ý sâu xa. Đông Tử lùi về sau 2 bước, sắc mặt càng trở nên khó coi. Nhưng sự chú ý của Thiên Thịnh đều đặt lên lời đồng ý điều tra chuyện Thẩm Thư của Nguyên Mộ, không phát hiện điểm kỳ lạ của bản thân. Mà trên đường quay về, Thiên Thịnh vẫn luôn tìm kiếm chứng cứ trước đây mình lưu lại. Thẩm Thư không thể chết vô ích được. Một đường im lặng, hai người nhanh chóng quay về thành phố. Thiên Thịnh có việc nên vội về nhà trước, còn Đông Tử thì vẫn hoảng hốt. Vất vả lắm mới về được đến nhà lại không yên tĩnh được bao nhiêu. Thỉnh thoảng ba cậu ta lại liên hoan với vài người bạn, trong nhà đang mở một bữa tiệc rượu nho nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng bé này, sao giờ mới về? Gọi nhiều cuộc vậy mà con không chịu nghe. Mẹ Đông Tử kéo cậu ta qua. Đi thay quần áo nhanh đi. À, con đi ngay. Đông Tử đồng ý, máy móc đi lên lầu. Chờ lúc cậu ta thay quần áo xong, bữa ăn đã bắt đầu. Lần này là mở tiệc BBQ, trong vườn hoa bày rất nhiều bàn ăn theo phong cách Địa Trung Hải, còn có một sàn nhảy nhỏ bên ngoài. Đông Tử vốn rất thích mấy bữa tiệc như vậy, nhưng hôm nay lại luôn thấp thỏm không yên. Cậu ta nhìn ngó những người tham gia bữa tiệc, không ít người đều là khách quen, chỉ có một thiếu niên trong góc hơi lạ mắt. Cậu cúi đầu uống nước trái cây trong ly, mà tư thế này khiến Đông Tử cảm thấy vô cùng quen mắt. Mà một người quen đến gần cậu ta hỏi, ê Đông Tử, tên kia là ai? Sao chưa gặp bao giờ? Đông Tử vừa định nói mấy lời khách sáo, không chừng là đến từ ngoài tỉnh. Nhưng còn chưa kịp nói ra, cậu ta đã ngẩn ngơ. Bởi vì cậu ta phát hiện, người tham gia tiệc rượu lần này đều là khách quen. Cho nên rốt cuộc thiếu niên kia là do ai mang đến? Ngay khi Đông Tử đang định hỏi mẹ, thiếu niên đối diện cũng như cảm nhận được. Cậu ngẩng đầu lên, xấu hổ gật đầu với Đông Tử. Choang, một tiếng, ly nước trong tay Đông Tử rơi xuống đất, người cũng lui về sau hai bước. Quỷ, có quỷ, cậu ta lẩm bẩm, cơ thể cũng không khống chế được bắt đầu run rẩy. Dù như thế nào, Đông Tử vẫn không tin được người đứng đối diện cậu ta lại là Thẩm Thư. Chú thích, 1, nhảy bungee, là một trò chơi mạo hiểm hiện đang được giới trẻ ưa thích. Người chơi sẽ leo lên một nơi có địa thế cao như cây cầu, tòa nhà cao tầng, khinh khí cầu, trực thăng hoặc cáp treo và được buộc dây đai quanh người rồi quăng mình xuống phía dưới mặt đất. Hoặc mặt nước, sau đó sẽ được nhân viên kéo lên. Cách chương.